Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4135, Vấn Đề Lớn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hiện trường một số người còn có chút y quan không ngay ngắn. Đột nhiên xảy ra, chuyện như vậy, trên mặt mang theo mờ mịt. Tựa hồ cũng còn không có lấy lại tinh thần, Ninh Thư đẩy ra đám người. Nhìn bị u đầu sứt trán Vương Thiếu, biểu tình ngưng trọng, trên chiếc thuyền này có một cái tội phạm giết người. Trời mới biết là cái gì? Người, hơn nữa lấy Ninh Thư tinh thần lực, tại mất điện thời điểm, liền dùng tinh thần lực bao trùm chiếc này du thuyền, đều không có ngay lập tức phát hiện cái này Vương Thiếu là thế nào chết. Bầu không khí ngưng trọng, ở đây tất cả mọi người đều có hiềm nghi, nhất là chết mất người vẫn là Vương Thiếu. Cái này Vương Thiếu là cái ăn chơi thiếu gia. Như thế nào xa hoa lãng phí làm sao tới? Đủ loại xa hoa lãng phí dưới. Rất rõ ràng, Vương gia phi thường có tiền, tương đương có tiền. Lại này tài phú dưới áp lực, làm cho tất cả mọi người đều phi thường lo lắng. Lo lắng Vương gia sẽ đem khí vung đến trên người của bọn hắn. Hơn nữa, thi thể này còn không biết nên xử lý như thế nào. Chẳng lẽ liền đem thi thể bày ở nơi này bất động sao? Đây cũng quá làm người ta sợ hãi. Đến nỗi Vương Thiếu những cái kia hồ bằng cẩu hữu, hiện tại một cái đều hoàng hồn, làm thuyền trưởng nhanh lên trở về địa điểm xuất phát. Từng cái lấy ra điện thoại báo cảnh sát. Đến nỗi thi thể, không có cách nào, chỉ có thể mặc cho thi thể nằm ở đây. Hơn nữa như vậy bày biện thật quá làm người ta sợ hãi. Thế là cầm một khối vải trắng đắp lên trên thi thể. Mặc dù che khuất, không có như vậy trực tiếp kích thích, nhưng vẫn là cảm giác tương đương làm người ta sợ hãi. Thuyền trưởng lập tức trở về địa điểm xuất phát, cũng báo cảnh sát. Trước đó, xa hoa lãng phí phồn hoa bầu không khí đều đã tiêu tán. Thay vào đó là làm cho người ta nơm nớp lo sợ bầu không khí. Tất cả mọi người bị chạy về phòng. Nhất là trước đó tới gần Vương Thiếu những người mẫu kia, hiện tại càng là sợ hãi vô cùng. Sắc mặt trắng bệch, phảng phất có bát thiên đại họa buông xuống. Nói thật, những này cách Vương Thiếu gần nhất người mẫu nhất có hiểm nghi. Rõ ràng là vì nỗ lực phấn đấu, nhiều kiếm chút tiền. Hiện tại đừng nói nữa tiền, tai họa còn không biết như thế nào giải quyết. Ninh Thư nghĩ đến, những người mẫu này cũng không có lý do sát Vương ít. Trừ phi là có cừu hận gì, mà lại nói lên, cùng Vương Thiếu có khập khiễng, vẫn là cùng Vương Thiếu bọn họ ngang nhau thân phận ăn chơi thiếu gia. Có lẽ là nhân viên tạp vụ. Tóm lại, một thuyền người đều có giết chết Vương Thiếu hiểm nghi. Trở về địa điểm xuất phát sau, một thuyền người đều sẽ bị đưa đến cục cảnh sát. Đi, nhiều người như vậy, muốn từng cái khởi loại bỏ hiểm nghi. Tóm lại, này, một thuyền người đều sẽ dày vò thời gian rất lâu. Ninh Thư cũng không phải rất để ý. Dù sao tới này cái thế giới, là bởi vì có chuyện xảy ra mới là bình thường. Du thuyền lái thật nhanh, Ninh Thư xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài biển. Cả một vùng tăm tối, không có một chút điểm ánh sáng. Dưới loại này tình huống, du thuyền còn có thể tiến lên. Khoa học kỹ thuật rất phát đạt, hiện tại có các loại hướng dẫn, không cần hải đăng. Bất quá hải đăng tác dụng vẫn là rất cường đại. Kỳ thật, Ninh Thư trong lòng còn có một cái dự cảm, đó chính là lo lắng du thuyền đã mất đi phương hướng. Bên ngoài bây giờ phi thường đen, tại trong biển rộng rất dễ dàng mất phương hướng. Mặc dù có công nghệ cao, nhưng vấn đề là check đi một chút xíu phương hướng liền sẽ càng lại càng xa. Bất quá, dù sao đều đã như vậy, Ninh Thư dứt khoát nằm ở trên giường, sử dụng tinh thần lực quét nhìn mỗi cái phòng, quét nhìn mỗi người. Nếu như hung thủ ở trên thuyền này, khẳng định có dị thường hành động. Ninh Thư đem thuyền trên mỗi người một vẻ thu hết vào mắt. Có sợ hãi, bất an, có rất lạnh lùng, đối Vương Thiếu chết rất lạnh lùng. Còn may mắn tai vui họa, đoán chừng là quá đáng ghét Vương Thiếu. Hắn vừa chết, thế mà còn có người làm hắn chết vỗ tay bảo hay. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét một lần lại một lần. Mỗi người phản ứng có thể nói rất bình thường, đều nằm trong dự liệu. Nếu như là như vậy, hung thủ kia tâm lý tố chất cũng quá tốt rồi đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đen vành mắt ra phòng, quét nhìn một đêm, một, thuyền người ngủ rồi, Ninh Thư còn tại quét hình, mãi cho đến sau nửa đêm, trong đại sảnh tụ tập rất nhiều. Ninh Thư ngáp dài, khóe mắt còn có mắt phân, hướng bên cạnh người mẫu cô nương hỏi, xảy ra chuyện gì, thuyền của chúng ta mất hàng, trở về không được. Ninh Thư ồ một tiếng, có một loại quả là thế cảm giác. Cô nương nhìn thấy Ninh Thư không thèm để ý chút nào, chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, cảm thấy có cần phải muốn để nàng biết mất liên lạc kinh khủng tính. Mất liên lạc, nếu có phong bão, chúng ta liền có thể chết ở trong biển cũng không có ai biết. Này người mẫu cô nương càng nói càng hoảng sợ, chính mình, đem chính mình dọa đến không được. Bất quá Ninh Thư cũng không phải là rất lo lắng, coi như mất liên lạc, dùng vệ tinh cũng có thể tra được du thuyền vị trí. Người cũng đừng lo lắng, không có việc gì, Vương Thiếu chuyện cùng chúng ta không quan hệ. Ninh Thư ngược lại là rất bình tĩnh, những người khác rất tâm tính nổ tung. Cùng một người chết ở tại trên một con thuyền, hơn nữa còn nguyên nhân cái chết không rõ, hung thủ không biết, những thứ không biết liền rất sợ hãi. Hiện tại thuyền trưởng nói chuyện trạch hướng phương hướng, sử dụng các loại thủ đoạn cũng không có cách nào. Bọn họ đi tới một mảnh lạ lẫm hải vực, về tâm lý lại là một lần bạo kích. Dù sao toàn bộ đại sảnh người biểu tình đều khó nhìn, cảm xúc đều ổn định không xuống. Đối mặt loại tình huống này, đến tiếp sau vấn đề rất lớn, không thể bị thi cứu. Thứ hai, có đến tự hải dương nguy hiểm. Thứ ba, nếu như vẫn luôn không thể bị thi cứu, thuyền trên vật tư không đủ, không có ăn, có thể sẽ chết đói. Tất nhiên, trong hải dương có rất nhiều cá ăn. Du thuyền trên có bắt cá công cụ, cũng có câu cá công cụ. Những này phú nhị đại không có việc gì có thể thả câu một chút, nhưng là muốn bồi tiếp một cỗ thi thể không biết ngốc bao lâu. Đây cũng quá hành hạ người, hơn nữa thi thể sẽ thối a, càng ngày càng thối. Sau đó bộ phận thân thể bắt đầu mềm hóa, sau đó hóa thủy, các loại sinh dòi hư thối, hóa thành một bộ bạch cốt. Bồi tiếp một cỗ thi thể biến thành bạch cốt, cỡ nào mới lạ thể nghiệm a. Đủ loại vấn đề đặt ở người tâm lý, giống như trong lòng của mỗi người đều ôm trong ngực một viên đại bom, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Có thể là tập trung nổ tung, cũng có thể là lục tục vẫn luôn nổ tung. Vương Thiếu chết rồi, người còn sống sót cũng là có thụ hành hạ. Ninh Thư cảm thấy kế tiếp cơm nước đại khái không hề tốt đẹp gì. Khẳng định, cùng đêm qua xa hoa lãng phí yến hội đồ ăn không giống nhau. Vì để tránh cho chịu đói, Ninh Thư ngay lập tức chạy tới du thuyền bếp sau, cùng kho hàng, cầm cái túi trang thật nhiều bánh mì cùng một ít nhanh ăn đồ. Ăn, trong đại sảnh, còn có rất nhiều người còn tại cho thuyền trưởng tạo áp lực, làm thuyền trưởng nhanh lên nghĩ biện pháp đem bọn họ mang về. Nhất là một ít phú nhị đại, kia thật là đem thuyền trưởng chơi đùa không được. Muốn ứng phó bọn họ liền làm thuyền trưởng á lịch núi lớn. Ninh Thư xách theo cái túi về tới chính mình gian phòng, nhét vào gầm giường. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể cứu mạng. Cảm giác một thuyền người bị thời gian, bị thế giới cho từ bỏ bình thường, phảng phất tận thế. Ninh Thư cảm thấy chuyện này không có như vậy đơn giản liền xong rồi. Vì để tránh cho về sau chịu đói, còn phải ra ngoài sớm một chút ăn. Dù là khả năng không dùng đến, nhưng lo trước khỏi họa đi. Chờ bếp sau đầu bếp làm ăn, một ngày hai ngày còn tốt, nhưng thời gian dài, ai mẹ nó quản ngươi. Ninh Thư lại kéo một hơi túi ăn đến trở về phòng. Hết chương.